Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1046 thật sự động tình. Lăng Hạ Tử vì không cho Ni Bảo lo lắng khổ sở, cho nên cố ý che giấu Phong Lạc Trần mất tích tin tức, chính là có một số việc, không phải nói giấu là có thể giấu được. Lăng Hạ Tử ở Ni Bảo chung cư đãi một buổi trưa. Hai người qua ở trong phòng chơi game, thuận tiện lại cọ một đốn cơm chiều. Lăng Hạ Tử mới về nhà, Lan Di ở thu thập chén đũa. Ni Bảo một người rảnh rỗi không có việc gì, liền về phòng lên mạng, mới vừa ngồi xuống ở máy tính trước mặt. Di động của nàng liền vang lên, là Tạ Tư Giai đánh tới điện thoại. Cùng Tạ Tư Giai đàm lời nói ngày đó, các nàng cho nhau trao đổi số điện thoại, chẳng qua hơn một tháng, các nàng còn chưa từng có thông qua điện thoại, Tạ Tư Giai như vậy đột nhiên đánh tới. Hơn phần nửa là cùng Phong Lạc Trần có quan hệ đi, Ni Bảo nghĩ. Chuyển được điện thoại, uy, học tỷ, nàng mới vừa ra thanh. Liền nghe thấy Tạ Tư Giai vội vàng lại mang theo một chút khóc nức nở thanh âm, Ni Bảo. Ni Bảo, làm sao bây giờ, Giáng Trần không thấy, làm sao bây giờ, Ni Bảo nhất thời không có phản ứng lại đây. Biểu tình mộ nhiên đọng lại, hảo một nửa buổi, nàng mới ngốc ngốc ra tiếng. Học tỷ, phát sinh chuyện gì? Tạ Tư Giai hiển nhiên bị gấp đến độ không có lý trí. Mang theo khóc nức nở thanh âm càng lúc càng lớn. Ta nhận được Kinh Đô Đại học Giáo Phương tin tức. Nói Giáng Trần ở tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện thời điểm. Cùng mặt khác bốn người cùng nhau mất tích. Làm sao bây giờ? Ni Bảo làm sao bây giờ? Ta hiện tại một chút chủ ý đều không có. Tạ Tư Giai cũng là sốt ruột hỏng rồi. Phong gia cùng bọn họ Tạ gia một nhận được tin tức, lập tức liền phái người cùng cảnh sát cùng nhau tìm người. Chính là này đều ngày hôm sau buổi tối, vẫn là một chút tin tức đều không có, nàng cũng là hoàn toàn không có chủ ý. Mới có thể cấp Ni Bảo gọi điện thoại, kỳ thật nàng biết cấp Ni Bảo gọi điện thoại không có gì dùng. Chính là nàng quá luống cuống, cần phải có một người bồi. Tạ Tư Giai câu nói kế tiếp Ni Bảo không có nghe rõ. Nàng mãn đầu óc xoay quanh đều là Phong Lạc Trần mất tích, thanh âm, di động bất chi bất giác rơi xuống trên mặt đất, nàng cũng hoàn toàn không có phát hiện. Ni Bảo bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Hạ Tử đối nàng nói lên sự tình, những cái đó mất tích người bên trong, có một cái là nước ngoài nào đó đại gia tộc thiếu gia. Này không nói chính là Phong Lạc Trần sao? Phong Lạc Trần ra thế nàng là biết đến. Nàng sớm nên liên tưởng đến, xem ra Hạ Tử là biết những cái đó mất tích người bên trong có Phong Lạc Trần, chính là Hạ Tử lại không có nói cho nàng, vì cái gì không nói cho nàng? Là sợ nàng không tiếp thu được đả kích sao? Là sợ nàng sẽ thương tâm khổ sở chưa gượng dậy nổi sao? Không, quân gia hài tử không có như vậy yếu ớt, Phong Lạc Trần cũng không như vậy yếu ớt. Nàng không tin hắn sẽ cứ như vậy mất tích. Nàng không tin, ta không tin, ta không tin. Hắn sẽ an toàn trở về. Hắn sẽ trở về. Ni Bảo lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Bỗng nhiên nằm ở trên mặt bàn, thấp giọng khóc nức nở lên. Phong Lạc Trần, ngươi mới sẽ không liền như vậy không thấy. Ngươi sẽ trở về. Ta biết ngươi sẽ trở về. Trong suốt nước mắt ở hốc mắt chung mờ mịt. Lần này nàng không có lại đi khắc chế chính mình muốn khóc cảm giác. Lông mi nhẹ nhàng rung động, nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, một viên, hai viên, nước mắt lướt qua gương mặt, rơi xuống trên mặt đất nháy mắt, hóa thành từng viên tuyết trắng ngọc nhuận trân châu. Ni Bảo cong vút hàng mi dài còn ướt át, màu lam con người khơi dậy trợn to, trân châu. Nàng nước mắt cư nhiên biến thành trân châu. Sao có thể? Thân là nhân ngư, nàng không phải không biết nhân ngư nước mắt có thể hóa thành trân châu. Cũng từng gặp qua mụ mụ nước mắt biến thành trân châu, chính là nhân ngư khóc nước mắt vì châu tiền đề không phải muốn động chân tình mới có thể sao. Kia nàng, Ni Bảo nhìn trên mặt đất trân châu, nhớ tới lần trước cùng mụ mụ thông điện thoại khi mụ mụ đối nàng nói qua nói, cho nên nàng thật sự đối Phong Lạc Trần động tình sao? Nàng thật sự yêu Phong Lạc Trần sao? Không phải thanh mai trúc mã tình nghĩa, mà là ái. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.